Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã rất lâu rồi ngài chồng trước không nhìn thấy được tiểu mỹ nhân. Trước kia đa số khoảng thời gian mà hắn thấy tiểu mỹ nhân đều là trong phong cách thoải mái. Những bộ đồ mặc trong nhà đủ màu đủ kiểu, rộng rãi đơn giản, lúc ra ngoài thì hoodie quần jean rộng thùng thình. Đến đường nét cơ thể cũng không nhìn ra. Cho nên, tiểu mỹ nhân hôm nay mặc một bộ đồ ôm người. Rất đẹp, lại không giống như lúc trước. Tầm mắt của ngài chồng trước quét qua. Tham lam dừng lại mấy giây trên người cậu. Cậu trai bé nhỏ đã từng ngắn ngủi thuộc về hắn lại gấp gáp cúi đầu xuống. Chỉ có thể nhìn thấy được cần cổ trắng tinh tế lúc ẩn lúc hiện. Ngài chồng trước thu tầm mắt lại. Không lưu luyến mà rời khỏi. Tiểu mỹ nhân trước giờ đều là bảo bối của hắn. Chỉ là bảo bối này không thuộc về hắn mà thôi. Nếu như tách ra có thể giúp bảo bối trở nên xuất chúng. Ngài chồng trước hy vọng bản thân có thể tiếp một tia sáng vào vầng hào quang của cậu ấy. Cách chương.